công khống chi trà xanh và chó. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit đo gần đây trà xanh nhìn chúng em trai của Trung Khuyển là chó con, nhưng ngoài dự đoán của mọi người là chó con đối xử rất lạnh nhạt với trà xanh. Trà xanh vô cùng tức giận, hậu quả của điều này rất nghiêm trọng, mấy ngày liền Trung Khuyển bị cậu đá xuống giường rồi. Trung Khuyển nghĩ trăm lần cũng không ra lý do vì sao, quỳ xuống cầu xin trà xanh nói cho hắn biết hắn đã làm sai cái gì. Trà xanh ngượng ngùng kể ra, vì thế lại đánh một cái đá một cái với tên không hiểu phong tình như hắn. Thật ra chó con đã mơ ước có được trà xanh từ lâu, nhưng cậu ta tương đối hiểu biết chiêu lạt mềm buộc chặt này nên luôn hờ hững với trà xanh. Trên thực tế cậu ta từng trộm uống ly nước trà xanh uống qua, ngồi lên chiếc ghế trà xanh từng ngồi, thậm chí còn trộm trà xanh mặc đồng phục phi công. Nhưng trà xanh thật sự không biết chó con thích cậu ư, làm sao trà xanh lại không biết được, cậu am hiểu vô cùng sâu sắc tâm lý của đám chó. Nhưng mà chó con đã làm kêu một tháng, trà xanh cảm thấy không thú vị, chó không nghe lời thì nên đem đi chém đầu. Trà xanh nhanh chóng ở bên Teddy, Teddy là một kẻ trẻ tuổi đẹp trai, chỉ là có chút không biết tiết chế, không săn sóc được như Trung Khuyển. Trà xanh sức cùng lực kiệt lần đầu tiên ở trong nhà của một chó khác, xe Trung Khuyển dừng ở trước cửa nhà Teddy, hắn ngồi trong xe khóc cả đêm. Nhưng ngày hôm sau khi mặt trời mọc, chó nỗ lực như Trung Khuyển vẫn đi về nhà chuẩn bị tốt đồ ăn, cướp trà xanh từ móng vuốt của Teddy về. Buổi tối trà xanh cùng Trung Khuyển vận động, cuối cùng cậu cũng tìm về được cảm giác ôn hòa dịu dàng. Vì thế trà xanh cho Teddy vào danh sách chó ít liên hệ, làm Teddy tự ngẫm lại một thời gian. Cách chương.